Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3752, hắn là quái vật gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Long tiếp tục xông đến, hầm hầm đập lên người Thạch Trung Hồi. Phụt, Thạch Trung Hồ bay đi như chó chết, đập mạnh lên bức tường trong thủy lao, rồi lúc sâu vào, anh, Thạch Ngọc Hồng ôm chặt miệng, con người suýt trố ra. Ngư Chính Dương run rẩy, không nhịn được kinh sợ nhìn sang Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, thực lực của anh, vẻ mặt Ngư Thất Tình đầy bất ngờ. Quá bất ngờ, sắc mặt của ba ông lão áo choàng đen của Vạn Thần Tông cùng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhìn chằm chằm, Diệp Bắc Minh, kẻ này hơi quỷ dị. Cùng ra tay, đừng cho hắn cơ hội nào. Lão Mã gầm quát lên. Hai ông lão áo choàng đen khác phản ứng lại, bàn tay nắm lên không trung, trong tay mỗi người xuất hiện một thanh đao kiếm, lão Mã cũng rút ra một thanh trường thương, ba người không hề do dự tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Đối diện với ba người cảnh giới chí tôn đỉnh phong, Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, bàn tay trái chí tôn cầm kiếm long đạo, tiếng huyết long gào thét vang lên không ngừng. Sau ba mươi mấy hiệp, lão Mã cũng không trụ được nữa, bị huyết long đập mạnh lên lồng ngực bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Mau đi thôi, thực lực của tên nhóc này có vấn đề rất lớn, mau về bẩm báo với tông môn. Trong mắt của hai ông lão mặc áo choàng đen còn lại lóe lên tia sợ hãi. Ba người họ cùng liên thủ, ít nhất có thể kiên trì được 50 hiệp dưới tay cảnh giới thân hoàng. Nhưng dưới tay Diệp Bắc Minh, ngay cả 30 hiệp cũng không thể trụ được. Hắn là quái vật gì chứ? Đi thôi, ba người quay đi tháo chạy khỏi thủy lao. Bây giờ muốn chạy hả? Không cảm thấy quá muộn rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, đang định đuổi theo. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Mày là ai? Đừng cản đường, cút ra cho tao. Đừng, a. Ly ẩn sau đó, ba người lão Mã bay ngược lại, đập mạnh xuống dưới đất, cơ thể ầm ầm nổ tung, một ông lão lưng gù chậm rãi đi vào thủy lao, đã vào thủy lao của nhà họ Ngư tôi, thì ngủ sâu ở đây đi, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên, A, ZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à. Cách chương.